Vâng, xin chào tất cả các quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả các quý vị và các bạn trong chương trình ở bộ truyện Vạn Tập Chi Kiếp của tác giả là Uông Kẹt Tiểu Kê, nguồn truyện Chuyện Y, được công chiếu trực tiếp trên kênh YouTube Quán Truyện vào 20 giờ 14 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu và 19 giờ từ thứ hai tới thứ bảy hàng tuần. Các bạn yêu thích bộ truyện này thì hãy ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo, iPay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video để động viên khích lệ thêm cho Không Làm Mẹ cũng như là để thể hiện được cái tình cảm của mình, sự yêu thích của mình đối với cái bộ truyện này các bạn nhé. Và hơn thế nữa thì các bạn có thể tham gia vào chương trình hội viên dành cho các fan của Vạn Tập Chi Kiếp để có thể được hưởng những đặc quyền, những ưu đãi dành riêng cho hội viên các bạn nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Và theo như các bạn đã biết thì ở Đại Hạ Phủ, Tổ Vũ đã trả được cái số nợ 30 vạn công huân của Đa Thẩm Văn Nhất Hệ đối với Đại Hạ Phủ. Thì những tưởng là đã thoát được kiếp nợ nần rồi, nhưng mà không nghĩ tới ngày đầu tiên bước chân vào Đại Minh Phủ thì Tổ Vũ đã được thông báo một cái tin, đó là Đa Thẩm Văn Hệ ở Đại Minh Phủ này cũng đang gánh một cái món nợ thậm chí còn lớn hơn so với Đại Hạ Phủ nữa cơ. Vậy thì Tô Vũ sẽ làm như thế nào? Không biết là thực hư như thế nào? Không biết là Tô Vũ bị dọa hay là thực sự là như thế? Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp xem phủ chủ của cái người đứng đầu của cái Đa Thần Văn Nhất Thệ ở Đại Minh Phủ này là ai? Và ông ta là người như thế nào mà lại mang một cái món nợ lớn như thế, thậm chí là đã cầm cố cả cái trụ sở của Đa Thần Văn Hệ vào đó rồi. Vậy nếu như mà Tô Vũ mà không trả nổi cái món nợ này thay cho cái người đứng đầu đó thì Tô Vũ thứ nhất là sẽ không được vào Đa Thần Văn Hệ và sẽ là một cái người gọi là ở cái hệ tự do đấy ạ. Theo như phủ chủ nói thì là như thế. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp xem là Tô Vũ có cam tâm tình nguyện trả cái món nợ này cho Đa Thần Văn Hệ ở bên Đại Minh Phủ hay không. Hoặc là Tô Vũ sẽ làm cách nào để phá giải được cái bố cục này. Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp nhé. Tập 135 có tựa đề Cái Giá Vừa Khéo. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Tổ Vũ hiện giờ đã có thể xem như siêu cấp phú hào, dù là cường giả Nhật Nguyệt cũng chưa chắc đã có nhiều tiền bằng hắn, trừ khi là chúa tể của thế lực Mượt Vương. Như Kim Vũ Huy, mới tấn cấp Nhật Nguyệt, phủ trưởng một học phủ cũng chỉ tồn chữ trong người có 6 vạn điểm công huân mà thôi. Ngày xưa Tổ Vũ còn vì vài điểm công huân mà phát sầu, trong chớp mắt tài phú tích lũy đã cao đến dọa người. Nhưng Tổ Vũ biết, sắp tới chỉ sợ mình tiêu phí cũng không nhỏ, nhất định phải thành lập viện nghiên cứu. Không quan tâm những người khác đồn đoán như thế nào, di tích cũng tốt, truyền thừa cũng thế, kỳ thật hắn không có gì cả. Sách họ cung cấp một ít công pháp đều yêu cầu tài chính, hơn nữa có phải công pháp còn cần Tổ Vũ sửa sang lại mới được. Tỷ như ngũ hành pháp quyết, tỷ như phương pháp hợp khiếu đều là Tổ Vũ tự sửa lại. Sau đó cùng với Triệu Lập suy luận mới làm ra, còn có rất nhiều đồ vật khác, chẳng hạn như nghiên cứu thiên phú tinh huyết, chia tách thần văn, cùng với đúc binh khí. Hắn đã đáp ứng với Triệu Lập. Khi hắn vào Long Vân thì sẽ giúp ông đúc lại phần bình, địa dài. Đại Minh Phủ, một bắt đầu mới. Tổ Vũ hít sâu một hơi, nguy cơ vẫn chưa hoàn toàn được giải trừ. Trước mắt, nguy cơ không phải là Đại Hạ Phủ Đơn Thần Văn Nhất Hệ, mà là vị vô địch trong bóng tối kia, là thái độ của cá nhân cảnh đối với Đa Thần Văn Nhất Hệ, bao gồm cả vấn đề Vạn Thiên Thành nói, bị vạn tộc nhắm vào. Bởi vì Đa Thần Văn Nhất Hệ quật khởi nghĩa là văn minh xưa vô địch cảnh có khả năng ra đời. Nhưng vạn tộc không cho phép bọn họ làm vậy. Hai vị lão sư của mình hiện tại còn đang ở Tiên Phong Doanh. Đại Minh Phủ sẽ là nơi mà ta tích lũy thực lực. Tại đây, hắn tạm thời thoát khỏi tranh đấu phe phái, nhưng Tổ Vũ sẽ không cứ thế từ bỏ. Có một số người đáng giá để hắn lo lắng. Nếu không bận tâm đến bọn họ, một mình hắn đi đâu cũng được, làm cái gì cũng xong. Dù cả đời chưa vào viện nghiên cứu, kỳ thật Tổ Vũ cũng có thể chịu đựng được sự tịch mịch ấy. Lão sư, các ngài đúng là chẳng ai khiến ta yên lòng cả. Nhưng yên tâm, ta sẽ có trách nhiệm với các ngài. Tổ Vũ phỉ cười một tiếng. Liễu Văn Ngạn, Bạch Phong, trong sinh mệnh hắn gặp được những người này là phiền toái và cũng là may mắn. Bạch Phong lão sư không đoán tiền cậy đã sớm nhận ra rất nhiều thứ, vậy mà anh không hề giấu giếm, biết được cái gì liền thẳng thắn truyền thừa tất cả cho mình. Tích thủy, tri ân, dũng tuyển, tường báo. Tổ Vũ hắn không buồn xuống được, hắn không phải là kẻ vô tình vô nghĩa. Thời gian từng ngày qua đi, Tổ Vũ như thể đã biến mất vậy. Dù mọi người đều nghe nói Tổ Vũ đã vào Thiên Đồ Phủ, nhưng ngoại trừ ngày đầu năm mới còn có kẻ thấy hắn xuất hiện bái kiến phủ chủ, thì kể từ đó trở đi, Tổ Vũ liền im hơi lặng tiếng, không có động tĩnh gì nữa, cũng chẳng ai nhìn thấy bóng dáng hắn đâu cả. Giữa tháng 1 là ngày các đại học phủ khai giảng. Rất nhiều người đều nghi hoặc, không biết khi đó Tổ Vũ có đến học phủ hay không? Hắn sẽ tiếp tục đi học sao? Hay là sẽ chuyển tầm ở viện nghiên cứu nguyên thần của hắn? Trong lời đồn, Tổ Vũ thực kiêu ngạo, thực hùng tàn. Không ít người đại minh phủ đều tò mò muốn nhìn Tổ Vũ một cái xem sao, có điều lại không thấy hắn đâu cả. Thiên Đạo Viên, ngày 10. Đã 10 ngày Tổ Vũ không ra cửa. Hắn lắng đọng chính mình một thời gian, tìm hiểu đại minh phủ, làm quen đại minh phủ. Hắn đáp sách, tù luyện, tìm hiểu tất cả mọi thứ xung quanh đại thành này. 10 ngày, hắn đã mở ra những khiếu huyệt còn dư lại. 346 cái. Giờ phút này, Tổ Vũ mở ra tổng cộng 346 cái nguyên khiếu. Kết quả này một phần nhờ vào quá trình chiến đấu trên đường lúc trước, giúp hắn dễ dàng khai khiếu, dùng khiếu hơn. Vạn thạch, cửu trọng, dưỡng tính, đỉnh phong. Thực lực Tổ Vũ dường như không khác gì lúc trước. Thế nhưng nội tình bản thân hắn đã thâm hậu hơn ít nhiều. Trên tầng thượng, Tổ Vũ nằm dài trên ghế mây, vừa nhàn nhã sưởi nắng vừa tiếp tục đọc sách. Đại Minh Phủ Ký. Đây là một quyển sách vô cùng thú vị. Đang xem thì từ nơi xa có người ầm ầm chạy tới. Chu Hồng Lượng vừa đến dưới lầu đã vui vẻ hô lên. Tổ Vũ, hai ngày nữa là khai giảng Thiên Đô, Bát Tuấn định thừa dịp chưa khai giảng tổ chức một đại hội thi văn. Người có đi hay không? Không đi. Tổ Vũ không có hứng thú, hở hững đáp. Điện hạ tự đi đi. Đại hội thi văn kỳ thật chính là một loại giải đấu thần văn, không chỉ là đàm luận văn thơ phong hòa tuyết nguyệt. Văn minh sử đại minh phủ thì biết trời, có vài gia hỏa không quan tâm đặc tính thần văn như thế nào, thích tạo thành một chữ, một câu, không quan tâm đặc tính, có thể tạo thành một câu từ thì đó chính là thần văn tốt. Tổ Vũ không có hứng thú. Những người này tổ chức đại hội thi văn không so thực lực mà là so thơ từ của ai lưu loát hơn, đáng chú ý hơn. Bọn họ có so thứ khác, cái gì mà hội thuần thú sư, đại hội con rối sư, rất nhiều hội thi. Tổ Vũ không dậy lên nổi kích thích để tham dự. Hắn có mục tiêu của riêng mình. Đừng mà, mọi người rất tò mò về ngươi đấy. Nếu không thì ngươi cũng cùng ta ra ngoài một vòng thôi. Ta đã đáp ứng rồi. Tổ Vũ nhìn cậu một cái làm Chu Hồng Lượng có chút ngượng ngùng. Lúc này Tổ Vũ mới đáp. Điện hạ tự đi chơi đi. Chu Hồng Lượng bất đắc dĩ. Được rồi, ngươi chẳng thú vị gì cả. Khó trách bát tỷ ta nói ngươi thực nhàm chán. Như ông cụ non ấy. Dù sao chúng ta cũng là người trẻ tuổi mà. Tổ Vũ cười cười không để ý tới đối phương. Ta không phải ngươi, ngươi cũng không phải ta. Chàng tử không phải cá, nào biết niềm vui của cá chứ. Chu Hồng Lượng đi rồi. Không lâu sau một bóng người chợt lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó đã xuất hiện trước mặt Tổ Vũ. Tổ Vũ đứng dậy khom người. Bái kiến phủ chủ. Đừng khách khí. Chủ Thiên Đạo ngồi xuống cái ghế đối diện hắn mỉm cười nói. Tiểu tử Hồng Lượng này ham chơi, nhưng tâm địa thiện lương. Kỳ thật rất giống ta. Tổ Vũ không nói gì. Chủ Thiên Đạo có 3 nhi tử, 2 nữ nhi, mỗi nhi tử có 1 đứa con. Nhi tử của ông sinh ra là Chu Hồng Văn, hiện giờ là cường giả Lăng Vân Cảnh, tuổi không lớn, hơn 30 tuổi. Người con thứ hai sinh ra Chu Hồng Lượng, vị cuối cùng thì sinh ra Chu Thanh Nghiên. Nhưng dường như lão Chu thích Chu Hồng Lượng hơn cả. Tổ Vũ đã từng gặp đứa cháu trai Chu Hồng Văn của ông một lần. Một người thực nhỏ nhã, kết quả không biết lão Chu là không quá thích hay là phương thức giáo dục bất đồng. Không hòa ái như với Chu Hồng Lượng. Là trưởng tôn, có khả năng sẽ kế thừa vị trí phủ chủ. Chủ Thiên Đạo nghiêm khắc với Chu Hồng Văn cũng có thể hiểu được. Lòng Vân Cảnh, hơn 30 tuổi, kỳ thật cũng coi như là xuất sắc. Chủ Thiên Đạo không nhắc lại chuyện Chu Hồng Lượng mà là hỏi sang chính sự. Chuyện về nghiên cứu, người suy xét thế nào rồi? Ta thấy người không có động tĩnh gì, mấy ngày nay đều xem sách. Bỏ công mài đào, trẻ củi nhanh hơn. Tổ Vũ cười đáp. Đó chỉ là việc nhỏ mà thôi. Phủ chủ trăm công ngàn việc còn phiền ngài tự mình đến hỏi. Đây là lỗi của ta. Đó không phải là việc nhỏ.

Không mời ta ngồi xuống tâm sự sao? Viện trưởng, mời ngồi. Tổ Vũ cũng bất đắc dĩ. Ngài muốn nói cái gì, ta không có tiền, đừng có vay tiền ta. Hồ Hiền Thánh ngồi xuống nói thẳng vào vấn đề. Là thế này, ta nghe nói tổ đồng học chuẩn bị lập viện nghiên cứu nguyên thần. Ta cảm thấy đây là chuyện tốt. Chỗ ta có một khu viện nghiên cứu rất lớn. Giờ mà xây một viện nghiên cứu mới thì quá mất thời gian. Hơn nữa còn hao tổn rất nhiều tài chính. Ta nghĩ thế này, tổ đồng học đừng lãng phí tiền. Nếu không người nhập cổ phần vào viện nghiên cứu của ta đi. Thế nào? Tới rồi. Tổ Vũ bất đắc dĩ, ngoài miệng lại cười đáp. Viện trưởng, chuyện này thì thôi đi. Ta chỉ là đùa nghịch cho trẻ con mà thôi. Ta đã nghe người ta nói về viện nghiên cứu của viện trưởng. Đó là viện nghiên cứu quá cao cấp. Không cao cấp, không cao cấp. Thường thôi. Hồ Hiền Thành nói. Viện nghiên cứu của ta từ lúc mới thành lập đến giờ đã được đầu tư hơn 200 vạn điểm công huân. Nếu tổ đồng học nhập cổ phần thì người chỉ cần 40 vạn điểm công huân. Ta cho người 30% cổ phần. Thế nào? Một khi có thành quả, tổ đồng học ngẫm đi. Đó chính là đại trận dịch chuyển không gian đấy. Lão nhân hưng phấn trình bày. Dịch chuyển đại trận là thứ gì? Người có thể hình dung ra không? Thời điểm hiện tại, người mà lên đường đến phủ thành đại hạ phủ thì mất bao lâu? 3 ngày. Đây là thời gian ít nhất. Long Vân thì cần 2 ngày. Sơn Hải cần 1 ngày. Nhật Nguyệt cũng cần nửa ngày. Dù là vô địch thì cũng cần 2-3 tiếng đồng hồ. Quá mất thời gian. Người nghĩ xem, một khi có dịch chuyển đại trận, truyền tống trận, đến phủ thành đại hạ phủ chỉ cần 3 giây. Hồ Hiền Thánh cảm thán. 3 giây. Hơn nữa, nhân cảnh chúng ta có 6 cánh cửa đi đến Chử Thiên chiến trường. Nhưng từ Đại Minh Phủ đến cửa gần nhất cũng cần dằm 3 bữa mới được. Phần bố ở trời Nam Biển Bắc. Nhưng nếu có truyền tống trận, dù không thể truyền quá trong một lần, thì cũng chỉ cần mấy chục giây hay 1 phút là đủ rồi. Một lần truyền tống, thủ người 100 điểm công huân, có đắt không? Hồ Hiền Thánh tươi cười. Không đắt đúng không? Mà các đại phủ tại nhân cảnh mỗi ngày dòng người có bao nhiêu? Ta không nói tất cả đều dùng truyền tống trận, dù một ngày chỉ có 1 vạn người sử dụng. Đó chính là 100 vạn điểm công huân. Khấu trừ chi phí, phí dụng hoạt động một ngày ít nhất kiếm lời 30 vạn điểm công huân. Đó chỉ là số tiền người kiếm được trong một ngày. Hồ Hiền Thánh phấn chấn. Đấy chỉ là trong nhân cảnh. Một ngày 30 vạn, một năm chính là 100 triệu điểm công huân à. Mà nếu vận dụng tới chiến trường Chư Thiên, trời ơi, vậy còn kinh hơn đấy. Hồ Hiền Thánh khoa trương chấn động. Chỉ sợ quân đội sẽ mừng rỡ như điên. Một lần cho chúng ta mấy ngàn vạn điểm phí dụng trào quyền cũng là bình thường. Mộng tưởng rất đẹp. Tổ Vũ lại không để trong lòng. Vội làm ăn lớn như vậy, ngài tự chơi đi. Ta không theo. Dường như Hồ Hiền Thánh như dạy ý tứ của hắn, ông gãi gãi đầu. Ta biết các người đang nghĩ cái gì. Có phải người nghe người ta nói cái gì hay không? Cảm thấy ta đang nằm mơ đúng không? Không phải nằm mơ đâu. Dù sao ta cũng tới Sơn Hải thất trọng. Ta là đồ ngốc à? Dứt lời, ông nhanh chóng móc ra 2 cánh cửa nhỏ nhỏ ném vào một cái cho Tổ Vũ. Đoạn bảo, người cầm đi. Tổ Vũ tiếp nhận cánh cửa nhỏ nhỏ kia, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ngay sau đó, Hồ Hiền Thánh cầm một cánh cửa khác. Ông dịch ra xa một chút, đại khái khoảng 30 mét. Người nhìn nhá, đừng chớp mắt. Hồ Hiền Thánh hưng phấn nói, tuyệt đối đừng có chớp mắt đấy. Dứt lời, trong tay ông xuất hiện một cái bình bé xíu, sau đó mở cửa ra ném cái bình vào bên trong. Cánh cửa trong tay Tổ Vũ chấn động một chút, ngay sau đó ánh mắt hắn lóe lên. Hắn mở cánh cửa trong tay ra, ngay sau đó một cái bình xuất hiện. Tổ Vũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Hiền Thánh. Má nó, truyền tống xác định địa điểm. Hồ Hiền Thánh thấy hắn chấn động thì cực kỳ vui vẻ, vội hỏi. Thế nào, chấn động không? Không phải là không có thành quả, chỉ là thành quả còn chưa đủ. Hiện tại có 2 vấn đề. Thứ nhất, không thể truyền tống cự ly xa. Thứ hai, không thể truyền tống vật còn sống. Nhưng nghiên cứu phải từ từ tiến bộ lên. Nào có thể một lần liền thành công. Bao nhiêu năm trôi qua tiêu tốn chừng 100 vạn điểm công huân, nhưng cũng không phải không có thành quả. Không phải sao? Có vài kẻ không muốn thấy ta sống tốt, suốt ngày bịa đặt, nói ta tiêu tiền lung tung. Ta mà tiêu tiền lung tung à? Hồ Hiền Thánh phấn chấn.

Ví dụ như phòng cắt không gian, thứ này muốn xây có thể tốn đến 7-8 phát điểm công huân, có thể cắt không gian trong đó. Nó còn dính đến mục đích lĩnh vực của phù địch. Viện nghiên cứu của Hồ Hiển Thánh cao cấp hơn trung tâm nghiên cứu Văn Đàm nhiều. Tổ Vũ nghi hoặc, vì sao năm đó Bạch Phong lựa chọn đi Đại Hạ Phủ? Kỳ thật ở Đại Minh Phủ cũng không tồi, ít nhất thiết bị phương tiện nghiên cứu cao cấp hoàn thiện hơn hẳn ở Đại Hạ Phủ. Hồ Hiển Thánh ủ án trả lời, ta có thể bán cho người khác với giá 50 vạn. Tổ Vũ thẳng thắn đả kích, ai nguyện ý mua chứ? Cơn giả Đại Minh Phủ gần như đều có viện nghiên cứu của chính mình, kẻ yếu thì không có tiền, muốn mua cũng không mua nổi. Nói thật thì viện nghiên cứu của ngài có chút vô bổ, quá mức cao cấp, trừ khi nghiên cứu một vài thứ tuyệt mật, nếu không thì không cần dùng tới viện nghiên cứu cao cấp như vậy. Đúng à? Hồ Hiển Thánh bất đắc dĩ, người nói không sai, kẻ có tiền thì không cần, kẻ không có tiền đương nhiên mua không nổi, hơn nữa quá mức cao cấp, mấy chục vạn điểm công huân bán cho ai? Ai mua thứ này chứ? Vậy người mua thì không thiệt à? Tổ Vũ tủm tỉm cười. Không sao, ta chủ yếu nghiên cứu công pháp, chỉ cần nghiên cứu ra một bộ công pháp có khả năng phổ biến rộng là đủ hồi vốn, còn có thể kiếm lời không ít. Phương pháp hợp khiếu, đại loại thế. Hồ Hiển Thánh ủ án vô cùng. Người đã làm sao phương pháp hợp nguyệt khiếu rồi? Chẳng lẽ người tính nghiên cứu phương pháp hợp thần khiếu luôn sao? Xem tình huống đã. Nếu không, ta nhập cổ phần với người. Hồ Hiển Thánh cười gượng, dùng viện nghiên cứu nhập cổ phần, chia 6-4, ta 6-4, không được thì chia đôi, thế nào? Không có hứng thú. Đừng, vậy 4-6 cũng được. Tổ Vũ quay đầu đi. Thôi, ta không mua nữa, tự xây một cái cho nhanh. Hồ Hiển Thánh buồn bực, có chút không nỡ, có chút luyến tiếc, ngẫm nghĩ hồi lâu cuối cùng mới thở dài lên tiếng. Thôi, ta bán cho người cũng được, nhưng phải thêm một điều kiện. Khi nào ta có tiền thì có thể dùng giá gấp chuộc lại. Có thể, nhưng trong vòng 10 năm thì không được. Tổ Vũ đáp ngay. Bằng không hôm nay ta dọn vào, ngày mai ngày tới chuộc thì lại không phải ta xui xẻo à? 10 năm cũng được. 10 năm không lâu lắm, hồ chị trong 10 năm cũng chưa chắc ông đã tích được nhiều điểm công hơn như vậy. Hồ Hiển Thánh hơi suy sụp mất mát nói. Ta tới kéo người nhập cổ phần, kết quả lại phải bán viện nghiên cứu cho người. Nếu ta chết, vậy còn mặt mũi nào nhìn đám lão hữu nữa? Bán, nghiên cứu vài thập niên, do ông phong ấn lại. Không thể không phong ấn, hao tổn quá nhiều của cải lại chậm chạp không có tiến triển. Hiện giờ đã tới tình trạng sơn cùng thủy tận. Vốn nghĩ Tổ Vũ xuất thân đa thần vật nhất hệ thì có thể tài trợ một chút. Kết quả lại phát hiện là ông suy nghĩ nhiều rồi. Người ta rất khôn khéo. Mình nợ bao nhiêu tiền hắn đều rõ ràng. Tiểu tử này đã sớm theo dõi rồi. Cái giá vừa vặn đủ cho mình trả nợ. Trả nợ xong, ông lại không xù dính tối. Muốn lập viện nghiên cứu khác cũng không có tài chính. Đại Minh Phủ đã chi viện rất nhiều. Chắc chắn Chu gia sẽ không chịu bỏ tiền cho ông nữa. Thở dài một tiếng, Hồ Hiển Thánh cảm thấy cực kỳ mất mát, tinh thần suy sút. Tổ Vũ biết khi lão nhân này mới vào cửa chỉ giả vờ đáng thương, nhưng giờ khắc này có lẽ ông đang thương tâm thật sự. Cứ ngẫm lại trong tân nghiên cứu Văn Đàm là có thể hiểu. Lúc trước học phủ định ép buộc đóng cửa, Bạch Phong kiên quyết không đáp ứng. Học phủ ngừng trì cho viện nghiên cứu, Hồng Đàm tự mình chạy tới chiến trường trừ thiền giết yêu tộc, bắt yêu tộc về bán máu để viện nghiên cứu tiếp tục hoạt động. Đáng tiếc, chưa chắc vị hồ viện trưởng đây đã có thực lực làm như vậy. Cho dù có, viện nghiên cứu này vẫn rất đốt tiền. Ông cũng không cán đáng nổi. Hồ Hiển Thánh mất mát một trận rồi nói. Tổ Vũ, người cũng là học viên đa thần văn nhất hệ. Tuy người xuất thần Đại Hạ Phủ nhưng đa thần văn trong thiên hạ đều là người một nhà. Hiện giờ người đa thần văn nhất hệ tại các đại phủ không nhiều lắm. Người xem nếu người lập viện nghiên cứu có thể tuyển nhận một vài học viên của hệ chúng ta lập chân chạy vặt được không? Cuộc sống hiện giờ của bọn họ khó khăn lắm. Tổ Vũ không trực tiếp đáp ứng. Để xem tình huống đi, nếu cần thì ta sẽ nói. Hắn không hứa hẹn chắc chắn. Đa thần văn là người một nhà chỉ là lời nói xuồng mà thôi. Tổ Vũ có cảm tình không phải với đa thần văn nhất hệ, mà là vài vị đa thần văn hệ bên kia. Tỷ như Bạch Phong, tỷ như Trần Vĩnh, tỷ như Sư Tổ Hồng Đàm, hoặc mấy vị đại bá Hạ Vân Kỳ, Hồ Bình. Vậy được rồi. Hồ Hiển Thánh không bàn về chuyện đó nữa, ông hỏi. Khi nào thì ngươi đi xem? 2 ngày nữa, viện trưởng có gì cần dọn thì dọn trước đi, miễn cho ta tới rồi sẽ giữ lại hết. Đương nhiên, một vài thứ quan trọng ngài không thể mang đi, nếu không ta sẽ không thể trả cái giá lớn như vậy để mua. Được rồi. Hồ Hiển Thánh cảm thấy mất mát, viện nghiên cứu của ta không còn nữa rồi, về sau chỉ có viện nghiên cứu nguyên thần. Trước khi đi, Hồ Hiển Thánh nhớ tới một sự kiện mở miệng. Đúng rồi, suýt nữa thì ta quên, hiện tại người là nghiên cứu viên sơ cấp, có nghĩa vụ kèm theo, dù không nhận học sinh nhưng vẫn phải làm nhiệm vụ giảng bài. Người giảng bài? Tổ Vũ chợt thấy nhức đầu. Ta có phải đứng lớp ư? Được rồi, ta đã biết. Cảm ơn viện trưởng nhắc nhở. Ta có thể dạy cái gì? Trí thức không đủ, còn không bằng đám học viên lâu năm. Đương nhiên đây chỉ là một ít phương diện mà thôi. Về phương diện công pháp thì kiến thức của Tổ Vũ có thể xưng là đỉnh cấp. Lòng Vân tầm thường cũng chưa chắc có nhiều hiểu biết cặn kẽ như hắn. Nếu không được thì tùy tiện mở khóa, nói về trí thức phương diện thần khiếu cũng đủ. Tổ Vũ không có gì phải chột dạ. Thấy hắn đáp ứng thông khoái, Hồ Hiển Thánh không nhiều lời nữa, nhanh chóng biến mất. Trước khi đi, ông quả thở dài một tiếng. Hận Tổ Vũ không gọi ông lại, nói rằng những lời bàn nãy chỉ là đùa thôi. Hắn nguyện ý đưa tặng mấy chục vạn điểm công hơn. Thôi, hiển nhiên ông phải thất vọng rồi. Tổ Vũ không có ý này. Chờ ông đi rồi, Tổ Vũ mới gọi cục lông nhỏ xuất hiện. Hắn nhéo nhéo má nó, bật cười vui vẻ. Vận khí chúng ta không tồi, viện nghiên cứu kia là một nơi rất tốt đấy. Nhật Nguyệt Công Phá cũng mất thời gian. 35 vạn điểm công hơn, không lỗ. Hơn nữa còn sẽ có lời. Mình tự mua như vậy cũng tốt, tránh cho nợ chủ gia quá nhiều. Tuy rằng sau trận chiến Tinh Lạc Sơn hắn đã nợ chủ thiên đạo không ít. Năm 351, lịch An Bình, ngày 15 tháng 1 là ngày các đại học phủ khai giảng. Kỳ nghỉ nửa tháng qua đi, học kỳ mới bắt đầu. Đại Minh Văn Minh Học Phủ, một tòa học phủ vô cùng to lớn. Sáng sớm, học phủ an tĩnh nửa tháng lại quay trở về trạng thái sôi trào, ầm ĩ. Trước cánh cổng rộng rãi của học phủ giờ phút này náo nhiệt phì phàm, không trung có con chim bay xuống, trên mặt đất có mãnh thú mau lẹ vọt tới. Những đám chim và mãnh thú đó vừa đến nơi liền nhanh chóng hóa thành những khối kim loại. Các học viên lần lượt bước ra. Bạch Tử Sinh đến rồi. Phía dưới có người nhìn thấy thân ảnh của một người ngồi trên một con phi điểu trên không trung, tức khắc kích động hô to. Bạch Tử Sinh đã đột phá đến đăng không, thật là lợi hại. Đẹp trai quá. Đừng hồ, thân thể hắn đang không ý chất lượng, ý chí lực vẫn chỉ là dưỡng tính, có gì ghê gớm chứ. Mỗi người một câu, ồn ào náo nhiệt vô cùng. Vài giây sau, một thanh niên tuấn lãng hạ xuống đất, phi điểu biến mất. Bạch Tuấn Sinh tươi cười sáng lạn. Y vừa hạ xuống nơi xa, một thanh niên mập mạp cũng chính là Chu Hồng Lượng cười to cất tiếng. Bạch Tuấn Sinh, thân thể ngươi đang không rồi, đi chiến tranh học phủ đi. Bạch gia ngươi đều là chiến giả, người chạy đến Văn Minh Học Phủ làm gì? Có phải sợ chết hay không? Nói đi, có phải người không dám ra tiền tuyến hay không? Sắc mặt Bạch Tuấn Sinh triệt để biến thành màu đen, hắn hừ lạnh một tiếng. Người mới sợ chết đấy. Ai nói Bạch gia ta không có văn minh sứ? Đường ca ta chính là văn minh sứ. Chu Hồng Lượng cười ha ha. Đường ca người đang ở chiến trường chư thiên kìa, sao người không đi đi? Người cũng là đằng không à? Mau đi đi. Bạch Tuấn Sinh tức giận. Sớm muộn gì ta cũng sẽ đi. Hai người cãi nhau, đến lúc này có người hô. Chu Cửu, rốt cuộc Tổ Vũ có tới Đại Minh Phủ không? Người đâu? Có tới học phủ chúng ta không? Sao đến giờ vẫn chưa thấy đâu cả? Chu Hồng Lượng đáp. Đương nhiên là có rồi, sao có thể ra được chứ? Bộ dạng hắn bình thường thôi, mọi người đừng có mong đợi. Tên này nhảm chán lắm. Nhưng nghe nói thực lực của hắn rất mạnh. Chu Hồng Lượng lắc đầu. Thực lực thì đúng là mạnh, nhưng văn minh sở chúng ta không chỉ dựa vào thực lực. Ta thấy hắn giống chiến giả hơn. Thủ đoạn không nhiều lắm, quả nhiên là do Bạch gia dạy dỗ có khác, phong cách đúng là chiến giả. Cậu đang nói, phía sau có người khẽ cười. Điện hạ, nói bậy sau lưng người khác không tốt đâu. Chu Hồng Lượng cứng đờ. Má nó, gia hỏa này đến từ lúc nào? Cậu quay đầu lại thấy Tổ Vũ đang chắp tay sau lưng, khuôn mặt tươi cười nhìn cậu. Chu Hồng Lượng tức khắc có chút ngượng ngùng, mà lúc này có người nhận ra Tổ Vũ vội vàng hô. Mọi người mau tới đây, Tổ Vũ đến rồi. Tổ Vũ đến rồi, mau đến xem đi. Sát nhân cuồng tới rồi. Đừng kêu lung tung. Người đâu? Tránh ra cho ta xem với. Gà bay chó sủa. Chung quanh càng ngày càng nhiều người về lại. Một đám người nhìn chằm chằm Tô Vũ như nhìn thứ hiếm lạ vậy. Đều là nhân loại. Cũng có một cái mũi, hai con mắt. Sao lại lợi hại như vậy? Các người nói xem. Hắn có thể ngứa mắt người khác mà một đao chém chết hay không? Cẩn thận đi. Mọi người cách xa hắn một chút. Đừng sợ. Chúng ta đông người mà. Tô Vũ bó tay. Ta là người bình thường, đã văn minh sư Đại Minh Phủ này bị điên à? Thậm chí hắn còn cảm ứng được có không ít lão sư cũng xen lẫn trong đám đông. Lúc này cũng đang tò mò quan sát hắn. Có gì hay để xem. Biết vậy hắn đã âm thầm đi vào học phủ rồi. Hắn đang nghĩ ngợi, bên kia đường đệ của Bạch Phong, Bạch Tuấn Sinh bỗng nhiên lên tiếng. Người là chất nhì Tổ Vũ của ta sao? Tổ Vũ nhìn y một cái, không có biểu tình gì. Bạch Tuấn Sinh cứng đờ, ánh mắt Tổ Vũ không quá thân thiện. Ta là đệ đệ của Bạch Phong, ta gọi người là chất nhì, bối phận không sai chứ? Bạch Tuấn Sinh có chút chột dạ. Không sai mà, theo bối phận người chính là chất nhì của ta, nhìn ta như vậy làm gì? Tổ Vũ từ tốn đáp. Sư thừa có tự, ta là học sinh của Bạch Phong lão sư, nhưng ngoài quan hệ sư đồ, Bạch đồng học, xét thân phận như những người khác đi. Ta không muốn vô duyên vô cớ có thêm một vị thúc thúc. Bạch Tuấn Sinh ngượng ngùng. Không thú vị. Tổ Vũ này không thú vị gì cả. Tổ Vũ không nói gì, hắn phát hiện có khả năng văn minh sư Đại Minh Phủ thật sự khuyết thiếu một chút thưởng thức xã hội. Ở Đại Hạ Văn Minh học phủ, đám học viên nhìn thấy học viên thiên tài, học viên bách cường, ai mà không ngoan ngoãn nhường đường né xa ba thước. Xem náo nhiệt ư? Xem cái bíp, có tin ta khiêu chiến người, đánh cho người rằng rời để đất hay không? Nhưng may mà ngựa đám người này chỉ muốn xem náo nhiệt, không có ý xấu, có lẽ lát nữa sẽ giải tán thôi. Tổ Vũ đang nghĩ ngợi thì ngay sau đó hắn liền kiến thức tính tình thay đổi thất thường của đám người ở đây. Mọi người mau đi xem, đại viên cầu tại thú viên đã sinh ba tiểu viên cầu rồi. Cái gì? Sinh rồi sao? Được hay cái? Ba con, má nó, lượt trước ta đánh cờ nó sinh năm con. Mau đi xem một chút đi. Bên cạnh Tổ Vũ, Chu Hồng Lượng cũng hứng thú, lập tức muốn chạy đi. Cậu nghĩ tới gì đó, vội vàng quay đầu nhìn về phía Tổ Vũ nói. Người đi không? Đại viên cầu là một hùng thú xinh đẹp. Nó sinh con rồi, lần trước ta cảm thấy nó chỉ có thể sinh một đứa. Bên kia có người hù. Ta không quan tâm, ta chỉ quan tâm đại viên cầu này thông đồng với ai. Cha của đám tiểu viên cầu là ai? Mọi người cùng đi kiểm chứng nào. Ta hoài nghi là đại cầu hùng. Không thể nào, ta đoán có thể là của Phi Thiên Hổ. Nó thường xuyên chơi đùa cùng đại viên cầu. Tổ Vũ trợn mắt há hốc mồm nhìn đám người điên cuồng chạy về một hướng như thể chỉ sợ chậm chân thì không còn chỗ đứng xem vậy. Trong chớp mắt, người đứng tại cổng học phủ bớt đi phần nửa. Giờ phút này người ít đi rất nhiều. Tổ Vũ có cảm giác thể lương như gió thu cuốn hết lá vàng. Vừa rồi mọi người còn nhìn ta nghị luận về ta mà. Thoáng chốc người đầu hết rồi. Ra là ta còn không được hoàn ngành bằng con hùm thú đại viên cầu kìa. Một đám người kỳ quái. Tổ Vũ bất đắc dĩ. Cũng may, ngay sau đó có người an ủi tâm linh tổn thương của hắn. Một tiểu nữ sinh nhỏ xinh đáng yêu đi tới, tươi cười sán lạn nói. Đừng để ý đến bọn họ đều như vậy cả mà. Nhật tình không có 3 phút đâu. Tổ Vũ cười đáp. Không sao. Cũng may cuối cùng có người đến gần. Ta cũng muốn hỏi đường đi đến Đa Thần Văn Học Viện đây. Vừa định hỏi thì nữ sinh này đã móc ra một đống đồ cười hì hì nói. Tổ Vũ đồng học, ta thấy người không có thú cưỡi thì đi bộ. Chỗ ta có tất cả các chủng loại. Bay lên trời, chạy trên đất, bờ trong nước ta đều có cả. Ta cũng có. Ngay sau đó vài học viên chưa rời đi sôi nổi tiến lên chào hàng. Tổ Vũ đồng học, người thích uống rượu không? Ta có máy làm rượu ăn bình lịch, rất rẻ. 30 điểm công huân thôi là người có thể nhấm nháp đủ các loại rượu, không kém vạn tiểu cảnh của học phủ chút nào. Tổ Vũ đồng học, uống rượu làm gì chứ? Ta có một con rối mỹ nữ có thể biến hình, muốn biến thành chủng tộc nào cũng được. Tục tẳng, Tổ Vũ đồng học không phải là các người. Thiên tài tới từ Đại Hạ Phủ đều là chiến đấu cường nhân. Tổ Vũ đồng học, ta có một cái lôi đài tùy thân. Ném ra bất kỳ chỗ nào cũng lập tức tạo thành một cái lôi đài. Có thể luận bàn bất kể lúc nào người muốn. Dứt lời, người nọ vung tay lên. Một lôi đài xuất hiện ngay trước mắt mọi người. Thứ này rất tốt, có vòng phòng ngự. Đằng không đánh không vỡ. Nếu Tổ Vũ đồng học muốn định chế bản cao cấp hơn, Sơn Hải cũng không phá vỡ được đâu. Có thể dùng để phòng ngự tại giã ngoại. Nhiều công năng. Có thể đánh nhau, có thể tự bảo vệ mình. Nếu cần, còn có thể định chế công năng đặc thù khác. Giờ này Tổ Vũ như đồ nhà quê sững sờ nhìn lôi đài ngay bên cạnh. Vậy cũng được ư? Hắn có hứng thú. Mà ngay sau đó lại có người hô. Cái này bình thường thôi, nhìn ta đây này. Rầm một tiếng, một bộ bản đồ vô cùng lớn xuất hiện trong không trung. Nhân cảnh thăm dò đồ, đánh dấu tất cả thành thị và địa phương trong nhân cảnh. Hệ thống hướng dẫn siêu cấp là vật dụng thiết yếu khi rời nhà. Trong phạm vi nhân cảnh đến đâu cũng không lạc được. Thứ tốt. Tổ Vũ vừa định mở miệng lại có người lên tiếng. Cái kia quá kém rồi. Ở nhân cảnh ai sẽ đi lạc chứ. Xem ta đây. Vũ khí bắt thú siêu cấp. Ném ra dã ngoại hấp dẫn vô số yêu tộc tới cướp đoạt trong nháy mắt. Đừng nói lung tung. Thứ này có mà dùng tự sát thì có. Nói bậy. Bảo bối này của ta đối với học viên chiến lực vô song như Tổ Vũ đồng học thì chính là chí bảo. Đừng có lấy ra. Oanh... Vừa vứt ra, ngay sau đó trong học phủ mười mấy yêu thú bỗng nhiên lao tới, lao thẳng về phía viên cầu mà đối phương vừa ném xuống.

quyền chiến tất cũng tất nguy cũng thế. Đại Minh phủ thái bình quá lâu, định nghĩa văn minh học phủ không giống đại hạ. Phủ trưởng của chúng ta cũng thế. Nhiều phủ trưởng là phủ trưởng đời thứ nhất. Năm đó ông ta sáng lập Đại Minh văn minh học phủ, định nghĩa chính là nhân tài nghiên cứu. Trừ khi Đại Minh nguy cấp, nếu không trách nhiệm của văn minh sư chính là sáng tạo, nghiên cứu, giải mã. Đại Minh văn minh học phủ là học phủ hệ phụ trợ, không phải học phủ hệ chiến đấu. Tổ Vũ gật đầu. Phần chia thực rõ ràng từ khi phủ trưởng đời thứ nhất vẫn còn. Trên làm dưới theo, có Đại Minh văn minh học phủ như hiện giờ đúng thức là bình thường. Cảm ơn lão sư giải thích nghi hoặc. Hoàng Phượng lắc đầu. Nhưng như ta đã nói, quyền chiến tất nguy. Điểm này kỳ thật nhiều phủ trưởng cũng biết. Cho nên Đại Minh văn minh học phủ cũng có hệ chiến đấu. Hệ thần văn là hệ chiến đấu. Đá thần văn hệ càng là trụ cột của hệ chiến đấu. Tổ Vũ lại gật đầu. Hoàng Phượng thấy hắn không hé răng liền cười nói. Có phải ngươi cảm thấy đa thần văn hệ chúng ta chưa chắc có bao nhiêu sức lực chiến đấu đúng không? Không phải. Hoàng Phượng bật cười. Bình thường mà, nhưng thứ người thấy không phải là toàn bộ. Kỳ thực sức chiến đấu của đa thần văn nhất hệ rất mạnh, bao gồm viện trưởng của chúng ta. Kỳ thực, ông không yếu như người tưởng đâu. Nhiều năm trước, Hồng Các Lão của Đại Hạ Phủ các người tới Đại Minh Phủ giao lưu, luận bàn cùng viện trưởng. Hồng Các Lão bại. Tổ Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, khó tin nhìn về phía Hoàng Phượng. Hoàng Phượng gật đầu khẳng định. Thật đấy, không tin thì ngươi có thể hỏi người khác. Đá thần văn hệ là hệ chiến đấu, nhưng không đại biểu chỉ có thể chiến đấu. Một ít bản lĩnh đặc thù cũng có thể quyết định thắng bại. Chủ thần văn của viện trưởng là một thần văn không gian, điên đảo không gian, dịch chuyển tứ phương. Hồng Các Lão đuổi theo viện trưởng 3 canh giờ. Cuối cùng kiệt sức, nguyên khí ý chí lực tiêu hao quá lớn. Cuối cùng phải nhận thua. Tổ Vũ không dám tin tưởng, cẩn thận hỏi lại. Viện trưởng có thần văn không gian ư? Đúng, không thì viện trưởng đã không sinh ra tâm tư nghiên cứu đại trận dịch chuyển không gian. Bởi vì nó nên ông mới có tâm tư này. Cũng vì vậy mà chậm trễ tu luyện. Nếu không, ẻ cũng sắp tấn cấp nhật nguyệt cảnh rồi. Hoàng Phượng lại cười nói. Văn minh sư không nhất thiết phải cường sát. Nếu thế thì sao không tu chiến giả đạo đi? Văn minh sư cường đại là vì thần bí, là thay đổi thất thường. Ta đã xem một ít tư liệu về người. Người có thiền phú tinh huyết, thiền biến vạn hóa. Đấy mới là thủ đoạn của văn minh sư. Mà Hồng Đàm, Bạch Phong, Trần Vĩnh, bao gồm rất nhiều văn minh sư của Đại Hạ, kỳ thật có chút lẫn lộn đầu đuôi. Có khả năng người sẽ cảm thấy văn minh sư ở Đại Hạ cường đại hơn. Nhưng nếu giao thủ thì chưa chắc đâu. Trong tình huống cùng dài, Đại Hạ văn minh sư chưa chắc có thể thắng. Đương nhiên, Đại Hạ bên kia chiến đấu nhiều, tiến bộ nhanh, điểm này là không thể nghi ngờ. Số lượng văn minh sư sân hải cảnh của bọn họ gấp đôi chúng ta. Điểm này có quan hệ đến việc thường xuyên ra trận giết giặc. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Hoàng Phượng tiếp tục giảng giải cho hắn. Ta nói những lời này với người chỉ là muốn nói. Những gì người học được ở Đại Hạ Phủ chưa chắc đã là tất cả thủ đoạn của văn minh sư. Đừng để bị lá trẻ mắt. Đừng cảm thấy văn minh sư Đại Hạ Phủ, Đại Minh Phủ không chịu nổi một kích. Một khi dẻo sắc ấn tượng này trong đầu, người sẽ rất khó học tập được những thứ hữu dụng tại đây. Hoàng Phượng nghiêm mặt nói, người tới Đại Minh Phủ không đơn thuần là để tị nạn đúng không? Nếu là tị nạn, vậy hiện tại người về Đại Hạ Phủ cũng sẽ không làm gì người. Đơn thần văn nhất hệ chỉ sợ cũng không dám nhầm vào người nữa. Ta cảm thấy người tới Đại Minh Phủ phải là có mục đích, muốn đạt được một vài thứ gì đó, phải không? Tổ Vũ gật đầu. Lão sư nói không sai. Vậy phải tự biết mình. Đừng cảm thấy giết được Lăng Vân thì có thể không cần để ý cái gì. Hoàng Phượng bình tĩnh. Thiền phú tình huyết là ngoại vật. Đồ vật văn minh sư sáng tạo ra cũng là ngoại vật. Người có thể giết Lăng Vân, dưỡng tính khác cũng làm được. Không nói đâu xa, Đại Minh văn minh học phủ có người truyền tù đập thần văn. Là đã từng có học viên đập chết một vị Lăng Vân. Đương nhiên là không có vẻ nhiệt huyết chấn động như khi người tự tay giết đối phương. Nhưng đập chết và giết chết có khác nhau không? Tổ Vũ ngẫm nghĩ lắc đầu. Giống nhau, mục đích đều là giết người. Đúng. Hoàng Phượng cười nói. Người có thể tiếp thu được là tốt. Không giống phải gia hòa Đại Hạ Phủ nào đó chỉ biết khinh thường. Nói là tài mọn, bàng môn tả đạo. Tên ngu xuẩn đó cảm thấy chỉ có cường sát mới có thể thể hiện được sự cường đại và thiên phú. người ta có thể bồi dưỡng ra thần văn độc chết Lăng Vân, đó không phải là thiên phú sao? Không cường đại sao? Vì sao cứ phải cảm thấy chỉ có các người mới chính là chính thống? Tổ Vũ đáp, lão sư nói không sai, ngài yên tâm, ta hiểu chính mình, ta còn rất nhỏ yếu, sẽ không cảm thấy kẻ khác yếu hơn, dù là dưỡng tính cũng không phải không có cơ hội giết ta, điểm này ta minh bạch. Hoàng Phượng cười, cũng không cần quá mức khiêm tốn, người rất mạnh, đây là sự thật, thiên phú mạnh, chiến lực cường đại, đều là sự thật, không ai phủ nhận cả, người tới vận đại... Đại Minh Văn Minh học phủ cũng là mong muốn của chúng ta, tham khảo lẫn nhau, lấy thừa bù thiếu, đây là việc mọi người đều nên làm mà không phải bài xích lẫn nhau như vậy thật không tốt. Hoàng Phượng lại nói, biết vì sao Đại Minh phủ rất ít tham dự đơn đà chỉ tranh không? Bởi vì kỳ thật toàn bộ Văn Minh Sở Đại Minh phủ chúng ta bị bài xích, Văn Minh Sở Đại phủ khá cảm thấy chúng ta không làm việc đàng hoàng. Không coi chúng ta là người một nhà. Một khi đã như vậy, Đại Minh Phủ cũng vui vẻ chấp nhận, chẳng thèm quan tâm đến bọn họ làm gì. Tô Vũ kinh ngạc. Đại Phủ khác cũng giống như Đại Hạ Phủ sao? Đa số là vậy. Hoàng Phượng giải thích. Dù cầu tác cảnh được xưng là thánh địa văn minh sứ, kỳ thật mấy năm nay tâm tư của bọn họ không đặt vào nghiên cứu mà là chiến đấu, dùng tiêu chí sức chiến đấu để đánh giá văn minh sứ mạnh hay yếu. Nhưng ta hỏi người, người nghiên cứu ra phương pháp hợp khiếu, tác dụng của phương pháp hợp khiếu này có thể so với một vị sơn hải không? Tổ Vũ gật đầu. Ta cảm thấy có thể. Đó là người cảm thấy vậy. Những người trong mắt đại chúng, người vẫn chỉ là học viên dưỡng tính. Người có trở thành các lão không? Không. Tổ Vũ không nói gì. Các lão ít nhất phải có thực lực sơn hải cảnh. Đương nhiên, trong tình huống đặc thù thì Long Vân cũng được. Nhưng người thì sao? Người có thể trở thành các lão không? Có ai từng đề nghị người đi tranh cử vị trí các lão chưa? Không. Vì sao? Hoàng Phượng nói, bởi vì thực lực người không đủ. Rất nhiều người cảm thấy dù phương pháp hợp khiếu của người lợi hại, nhưng bản thân người không đủ cường đại. Cho nên người không đủ tư cách. Nhưng ở Đại Minh Phủ, người hoàn toàn có hy vọng. Tổ Vũ sửng sốt. Là sao? Hết tập 135. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.